Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. 248 là ngươi phiêu vẫn là ta cầm không nổi đao. Vào giờ phút này, nếu như nhất định phải dùng một loại tâm tình để hình dung nói, như vậy Usopp nhất định là tối bức. Căn bản không biết mình nên như thế nào hình dung chính mình loại trạng thái này. Ta đạp ngựa chính là uống một hớp canh mà thôi. Cứ như vậy bị không hiểu cường hôn. Cường hôn coi như, dù sao hiện tại Usopp cũng là trải qua thế sự nam nhân. Nhưng là, hắn như cũ cảm giác có trứng giống bể thanh âm ở đáy lòng vang lên. Cái này không chỉ có riêng là đơn giản cường hôn, mà là một loại hôn nồng nàn. Trong miệng súp đặc mùi đang từ từ tiêu tan. Theo tới, là một loại làm người ta mê mệt mùi. Usopp không tự chủ cũng để cho đầu lưỡi mình bắt đầu khuấy động lên. Trời đất chứng giám. Động tác này tuyệt bích là bởi vì say xưa mới phải xuất hiện. Trở lại xem Bonnie, ngay từ đầu thời điểm, nàng chẳng qua là một lòng muốn uống được kia loại làm nàng hiếu kỳ đến nổ mạnh mùi. Cũng bởi vì khắc chế đến cực hạn, không có suy nghĩ nhiều, liền hướng trong truyền thuyết thức ăn nhào tới. Đặc biệt là khi nhìn đến Usopp trên căn bản đã tiêu diệt cho nên súp đặc thời điểm, Bonnie thoáng cái không có khống chế được, mới diễn biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Mùi nàng ngược lại nếm được, nhưng là một loại không hiểu tình cảm, cũng ở đây Bonnie trong lòng dâng lên. Loại cảm giác này là nàng chưa bao giờ có được, phảng phất là mở ra một cái tân thế giới. Bonnie bình thường tùy tiện, để cho rất nhiều người đều quên nàng là cô gái thân phận. Bất quá như thế nào đi nữa quên, dù sao Bonnie cũng là cô gái a. Usopp trong miệng mùi Bonnie ngược lại nếm được, nhưng là theo tới xấu hổ, cũng để cho Bonnie xấu hổ không chịu nổi. Bonnie chưa bao giờ trải qua loại vật này. Xấu hổ cái gì? Nếu như không phải cái này lần cơ hội, có lẽ Bonnie cả đời đều không sẽ có được loại tình cảm này. Không biết từ cái gì tâm tư, Bonnie vậy mà không có đình chỉ cái này loại nhìn như có chút cử động điên cuồng. Có thể là bởi vì thật sự là ngượng ngùng, hoặc là nguyên nhân gì khác. Nhưng là bây giờ Bonnie dáng vẻ, quả thật giống như là bởi vì súp đặc phi thường mê người nguyên nhân. Ngoạ tào, rốt cuộc là ăn ngon bao nhiêu a? Bonnie đại tỷ lại lộ ra cái này loại hưởng thụ bộ dáng. Chấm ngoặc kép, một tên mắt trái mang theo vết sẹo thuyền viên, chép miệng nhìn Bonnie cùng Usopp phương hướng. Khó tin nói, lão đầu này rốt cuộc là người nào a? Chấm ngoặc kép, một người khác thuyền viên, mang theo vẻ suy tư nói. Hắn hiện tại không chỉ có hiếu kỳ chiếc kia súp đặc mùi, càng tốt hơn kỹ năng đủ làm ra như vậy thức ăn lôi thôi lão đầu. Rốt cuộc là người nào? Mặc dù Usopp băng hải tặc danh tiếng đã đến có thể dùng đến hù dọa tiểu hài tử mức độ, nhưng là toàn bộ băng hải tặc vẫn tính là tương đối trẻ tuổi. Rất nhiều người cũng không hiểu chuyện nam nữ, bọn họ căn bản nhìn không ra. Hiện tại Usopp cùng Bonnie dị thường trạng thái. Ngay từ đầu thời điểm, Bonnie quả thật chỉ muốn che giấu thoáng cái không khí lúng túng, cũng không muốn bởi vì một món đồ như vậy tiểu sự tình liền đem chính mình đã từng tạo dựng lên hình tượng phá hư mất. Nhưng là làm gì Usopp căn bản không cho nàng như vậy cơ hội. Thực tùy chi vị, đã trưởng thành lên thành một tên nam nhân Usopp, đối với cái này loại anh túc giống nhau sự tình, sức đề kháng lạ thường thấp. Cũng chính bởi vì như vậy, Bonnie câu khởi Usopp khoảng thời gian này tới nay áp chế tà hỏa. Usopp khoảng thời gian này không phải bận bịu hợp thẻ, chính là bận bịu khắp nơi thu thập thẻ. Căn bản không thời gian đi làm chuyện kia. Huống chi Usopp cũng không có mang theo trên danh nghĩa hắn nữ nhân, cho nên sẽ xuất hiện như bây giờ tình huống. Kỳ thực cũng không có gì đáng kinh ngạc. Bonnie mặc dù bình thường tác phong so với bình thường nam tính hải tặc cũng còn muốn dũng mãnh, nhưng là dù sao cũng là một người nữ sinh a, nơi nào chống lại Usopp như vậy trêu đùa. Ngượng ngùng cùng kích thích cảm giác không ngừng đánh thẳng vào Bonnie mỗi một cái thần kinh. Từ từ Bonnie mê thất trong đó. Hai người cơ hồ là say sưa hôn nồng nàn lấy. Chung quanh tất cả đối với cái này đối với. Đúng, cẩu nam nữ ảnh hưởng đã là cực thấp. Cũng may Usopp đại não vẫn tính là thanh tỉnh, cũng không có đối với. Đúng, Bonnie tái máy tay chân. Nếu không nói, ai cũng không nói chắc được đến lúc đó có thể xuất hiện hay không một trận công việc xuân cung. Không sai biệt lắm Bonnie. Chấm ngoặc kép, Usopp chủ động từ trong vòng xoáy đi ra ngoài. Hắn đã cảm giác được, Bonnie đã khí toàn như tơ. Hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ gây thành đại sự tình a. Bonnie trên mặt đã mang theo một chút mất tự nhiên đỏ ửng. Nếu là tại tiếp tục tiếp nói, muốn lui nữa đi ra thì không phải là đơn giản như vậy. Usopp băng hải tặc, hắn cũng không muốn chế tạo trở thành chính mình hậu cung. Từ nam nữ tỷ lệ là có thể nhìn ra được một hai. Trừ phi hắn nghĩ cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Hiện tại ở loại tình huống này, có lẽ chỉ sẽ tạo thành một chút không tiện lắm địa phương. Nhưng là cũng không sẽ tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng. Một khi đột phá cấm kỵ, mặc dù Usopp ngược lại không có vấn đề. Nhưng là hắn thuyền viên thấy thế nào hắn? Bonnie thấy thế nào hắn? Trên đời cho là hắn là thập ác bất xá đại bại hoại những tên kia thấy thế nào hắn? Bonnie sững sờ nhìn Usopp, phảng phất còn không có từ mới vừa rồi trong trạng thái đi ra ngoài. Bất quá dù sao cũng là Bonnie, nàng mặc dù chưa trải qua thế sự, nhưng là thích ứng năng lực vẫn là cực mạnh. Nếu không nói nhất giới nữ lưu làm sao có thể tại trên biển khơi đi đến nay. Còn đánh giám không có đây. Dần dần biến mất đỏ ửng, cũng ấn chứng Bonnie lý trí đang từ từ trở lại trên người hắn. Mùi vị không tệ, chấm ngoặc kép, thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, Bonnie vỗ vỗ trên người dính đến bùn đất. Nơi này cũng không có thanh thanh bãi cỏ. Sau đó phảng phất còn mang theo dư vị giống Usopp nói. Lúc này, coi như là đánh chết nàng. Phỏng chừng Bonnie đều sẽ không thừa nhận bất kỳ nàng không muốn thừa nhận đồ vật. Đây là một loại gì cảm giác đây? Phong khinh vân đạm, không kém bao nhiêu đâu. Usopp có chút chắt lưỡi. Đối với nữ nhân biến sắc mặt công phu, hắn đã từng ngược lại cũng là thể nghiệm qua mấy lần. Chẳng qua là cái này một lần tại Bonnie trên mặt xuất hiện. Vẫn để cho Usopp có chút kinh dị là được. Usopp chột dạ hướng thuyền viên đoàn phương hướng nhìn. Trừ người khác ở ngoài, phần lớn tựa hồ cũng không có phát hiện Usopp mới vừa rồi làm sự tình. Usopp không thể không than thở. Phương diện kia giáo dục, cái thế giới này quả nhiên phi thường bẫy cha a. Bất quá cũng thua thiệt là nguyên nhân như vậy, mới để cho Usopp tỏ ra không phải lúng túng như vậy. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, một trận mang theo tí ti thô bỉ thanh âm, để cho Usopp mới nhớ, mình bây giờ là tại cái gì địa phương. Nơi này cũng không phải là tiếp tục suy nghĩ những thứ lộn xộn này địa phương a. Khục khục, chấm ngoặc kép. Ta ăn xong, chấm ngoặc kép, đa tạ khoản đãi. Usopp trịnh trọng kỳ sự hướng về phía Lôi Thôi lão đầu phương hướng thi lễ. Gửi hy vọng vào có thể hòa tan cái này loại tự mình không khí lúng túng. Không khách khí, hắc hắc, Lôi Thôi lão đầu mới vừa rồi bản thân liền là cách gần đây. Dĩ nhiên là rõ ràng nhất Usopp cùng Bonnie lúc ấy làm gì. Bất quá ngoài miệng lại không có nói ra. Bất quá kia thần sắc. Thấy thế nào đều là thô bỉ hạ lưu dáng vẻ. Bất quá Usopp cũng không chuẩn bị tại cái này trong chuyện tiếp tục dây dưa tiếp. Đây chỉ là một ngoài ý muốn nhạc đệm. Cũng không phải Usopp đi tới nơi này mục đích chi nhất. Usopp đi tới nơi này nguyên nhân. Chủ yếu nhất là bởi vì đối với bảo thụ Adam hiếu kỳ. Nó vì cái gì sẽ có huyết điều tồn tại. Cho nên bất luận như thế nào, Usopp đều phải đem viên này cảm giác có chút quái dị cái gọi là thần thụ giết chết. Nhìn một chút có thể rơi xuống cái gì đi ra. Đối với mấy cái này Usopp nhưng là vẫn luôn rất có hứng thú a. Có phải hay không là một loại mới tinh chưa từng thấy qua thẻ. Sẽ không sẽ thoáng cái có thể tăng lên chính mình đại phúc độ thực lực thẻ. Có thể xuất hiện hay không cái gì làm hắn phi thường kinh hỉ thẻ. Cũng hoặc là cái gì hắn hoàn toàn nghĩ không ra thẻ. Trở lên các loại ý nghĩ vẫn luôn tại Usopp trong đầu bồi hồi. Cho nên đối với cái này cây bảo thụ Adam, Usopp đã là tình thế bắt buộc. mà cái lôi thôi lão đầu, chắc là cuối cùng trở ngại. Chỉ có phá vỡ tầng trở ngại này, Usopp muốn thế nào vậy thì là như thế nào. Tiếp theo chúng ta là không phải đáng đánh một trận. Chấm ngoặc kép, mặc dù uống ngươi tốt như vậy uống súp đặc, trực tiếp động thủ nói. Có chút ngượng ngùng, chấm ngoặc kép, nhưng là ta đối với. Đúng, cây này tình thế bắt buộc, chỉ có thể xin lỗi. Rút đao đi, người chắc cũng là một cái kiếm sĩ đi. Có chút yếu ớt đống lửa trên, còn lóe lên đốm lửa một cái. Lúc sáng lúc tối dáng vẻ, phá lệ thu hút. Usopp ngồi ở lão đầu đối diện, đem mình quyết tâm bày ra. Mặc dù ăn thịt người thủ đoạn, nhưng là Usopp cũng không phải là dễ dàng như vậy liền buông tha nam nhân. Đánh nhau, người có thể tha ta cái thanh này lão xương đi. Chấm ngoặc kép, lôi thôi lão đầu hai tay nhanh chóng rung lên. Mang trên mặt, là ngươi phiêu vẫn là ta cầm không nổi đao biểu tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.